Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621, chương 621, siêu việt lịch sử một cái kia điểm. Cho đến trước mắt, Bắc Mỹ phiếu phòng vượt qua 6 ức Mỹ kim điện ảnh. Đừng nói là ngoại ngữ phiến, cho dù là đem Bắc Mỹ sở hữu bản thổ điện ảnh tập trung tới một chỗ, cũng chỉ có Avatar. Avatar hai dạng này hai bộ phim nhựa. Thế nhưng là, hiện tại, một bộ đến từ bên kia bờ đại dương hoa hạ điện ảnh, mang theo một tịch quyển thiên hạ khí thế, chỉ dùng ngắn ngủi một tháng, liền đem Bắc Mỹ phiếu phòng trực tiếp đống đến 6 ức Mỹ kim trình độ. Cái này thật làm cho tất cả mọi người kinh bạo nhãn cầu, cũng làm cho quá nhiều người ngã nát ánh mắt. 600 triệu đô la. Ngoại ngữ phòng chiếu Bắc Mỹ tân thần thoại sinh ra. Nhạc phi, khoảng trống bi thiết trùng kích Bắc Mỹ phiếu phòng tân bố cục. Trùng kích Avatar 27 ức đô la Bắc Mỹ phiếu phòng chiến tích. Tiếp cận nhất phòng chiếu kỳ tích đạo diễn. Tiếp cận nhất phòng chiếu kỳ tích nhạc phi, một bộ hình ảnh rung động đến để cho người ta nói không ra lời phim nhựa. Mang đến một người để cho điện ảnh công nghiệp đoàn thể tắt tiếng thành tích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều ở đây dạng này phòng chiếu kỳ tích bên trong sôi trào. Người Mỹ bọn họ mặc dù đối với một bộ ngoại ngữ phiến có thể có được cao như vậy phòng chiếu cảm giác được tự ái của mình tâm bị thương tổn. Nhưng liền xem như dạng này, trong bọn hắn một số người vẫn như cũ nhịn không được phải đi thăm nhạc phi. Bởi vì bọn hắn khắc chế không được bộ phim này đối với mọi người sức hấp dẫn. Nhất là bộ phim này đối với sở hữu ưa thích điện ảnh người sức hấp dẫn. Để bọn hắn cũng không có cách nào thoát khỏi. Thế là, bọn họ rất nhanh cũng liền bắt đầu ca ngợi một cái này hiện tượng. Đồng thời một chút tư duy nhanh nhẹn người cũng đem nhạc phi. Khoảng trống bi thiết hiện tại lấy được khủng bố như vậy Bắc Mỹ phiếu phòng. Bao trang thành một người Mỹ hải nạp bách xuyên. Có thể bao dung trên thế giới hết thảy ưu tú văn hóa lời chú giải. Dạng này bao trang ngược lại có thể để cho rất nhiều người Mỹ mua chướng. Bọn họ cũng sẽ ở nhìn thấy về sau nhịn không được có chút dương dương tự đắc xem đi. Đây chính là Mỹ quốc. Đây chính là kỳ tích phát sinh địa phương. Đây chính là Mỹ quốc mộng. Cho nên, người Mỹ bọn họ đối với La Mạch cùng nhạc phi, khoảng trống bi thiết cảm giác cũng chậm chậm cải tránh tới. Ở nơi này bộ phim nhựa nổ xuống nghịch thiên Bắc Mỹ phiếu phòng đồng thời. Dù sao điện ảnh là tại hơn 40 quốc gia đồng bộ công khai chiếu phim là. Cho nên, rất nhanh, nhạc phi, khoảng trống bi thiết tại cái khác địa phương phòng chiếu cũng lần lượt bắt đầu một đoạn phiêu. Hồng quá trình, điện ảnh ngoại trừ tại Bắc Mỹ thị trường bên ngoài. Mọi người rất chờ mong một cái thị trường cũng chính là Hong Kong thị trường. Những năm này, Hong Kong thị trường một mực đang hướng phía 100 ức Mỹ kim năm phòng chiếu dung lượng rảo bước tiến. Lên, đây là một con số kinh khủng. Nhưng theo Hoa Hạ bên này kinh tế tổng số lượng một năm tăng lên. Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường năm phòng chiếu dung lượng cũng vẫn là đang không ngừng ra. Tăng bên trong. Cho nên 100 ức Mỹ kim phòng chiếu sổ tự khả năng cũng không phải mộng tưởng. Cứ như vậy, mọi người đối với Hong Kong thị trường phòng chiếu cũng đặc biệt chú ý. Rất nhiều quốc gia điện ảnh nhân cũng càng ngày càng coi trọng cái này thị trường. Ở nơi này dạng trong thời gian, nhạc phi, khoảng trống bi thiết cũng lấy được 10 phần hoàn mỹ Bắc Mỹ chiến tích. Mọi người liền bắt đầu chờ mong bộ phim này Hoa Hạ hành trình. Chờ mong nó ở China biểu hiện. Ngày 13 tháng 12, thứ năm, Hoa Hạ đồng bộ thượng ánh nhạc phi, khoảng trống bi thiết, đây là có thụ mong đợi một lần chiếu phim. Hoa Hạ khán giả đã sớm đối với nhạc phi, khoảng trống bi thiết mong mỏi cùng trông mong. Dù là đây là một cái bi kịch cũng giống như nhau. Rất nhiều người đều mang đối với La Mạch cùng đối với bộ phim này. Còn có đối với nhạc phi cái này lịch sử nhân vật. Đối với một đoạn kia ầm ầm sóng dậy lịch sử 5 tháng ước mơ đi vào rạp chiếu phim bên trong. La Mạch vẫn không có để cho mọi người thất vọng. Một cái tràn đầy biến đổi liên tục đấu tranh tuế nguyệt hiện ra ở mỗi người trước mắt. từng cái lịch sử nhân vật cũng bắt đầu hiện lên ở điện ảnh trong màn hình. Bọn hắn người sinh ở điện ảnh dặn dò bên trong bị triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nơi này chiến tranh vẫn như cũ ầm ầm sóng dậy, làm cho tất cả mọi người tại người trước khi kỳ cảnh đồng thời có thể cảm giác được trái tim của mình đều chung một chỗ đi theo khiêu vũ chấn động, cũng có thể cảm giác được loại kia vũ khí lạnh chiến tranh mang tới đáng sợ tràng cảnh. Yếu ớt sinh mệnh càng làm cho bọn họ ở trong lòng không rét mà run. Mà nhạc phi, khoảng trống bi thiết nhất làm cho mọi người cảm thấy hài lòng cũng là tại 180 đa phần chuông. Trong đối với phức tạp mà kịch liệt Nam Tống đấu tranh chính trị miêu tả, cái này khiến mọi người cảm thấy cảm động lây. Đang đối với một ít chuyện cắn răng nghiến lợi đồng thời, nhưng cũng trong biến đổi ngầm biết rồi những chuyện này phát sinh tầng sâu nguyên nhân. Chờ đến nhạc phi, khoảng trống bi thiết chân chính sau khi xem xong, rất nhiều phim trong nội viện mặc dù không có chủ sáng đoàn đội, nhưng là hiện trường đều vang lên tự phát tiếng vỗ tay. Bởi vì bộ phim này thật đặc biệt đặc sắc, vượt mức bình thường phấn khích. Hết thảy mọi người bọn họ đều ở đây vì điện ảnh vỗ tay, cũng ở đây vì La Mạch mà vỗ tay. Tuy nhiên đây vẫn là một cái bi kịch. Tuy nhiên nhạc phi hay là chết ở Phong Ba Đình, nhưng mọi người đều cảm giác được bộ phim này lưu cho bọn hắn ngoại trừ đối với chuyện này bi thương bên ngoài, càng nhiều cũng là đối với chuyện này nghĩ lại. Như thế nào tránh cho lịch sử quán tính? Như thế nào tránh cho những này thảm kịch một lần lại một lần phát sinh? Đây đều là cần bọn họ đi cân nhắc. Mà điện ảnh đối với toàn bộ lưỡng tống chi giao, mỗi cái tập đoàn, mỗi cái giai tầng miêu tả, từ ngoại đến nội, do nội nhi ngoại, đâu ra đó, xâm nhập ngoài ra, hết thảy đều để cho người ta có thể cảm giác được. La Mạch dụng tâm, với lại hắn dùng rất khéo léo phương thức đem toàn bộ lưỡng tống chi giao ầm ầm sóng dậy mỗi cái tầng diện chiến tranh hiện ra đến mọi người trước mắt. Cái này để người ta cảm giác mình cũng theo lịch sử đi một lượt. Điện ảnh kết thúc sau khi bộ phim này ở China đánh giá mơ tam lên cho điểm cao đến 9.7 chia, đa bần lên đánh giá cao đến 9.8 chia. Đây là một cái không có kẽ hở điểm số. Mọi người cũng đưa ánh mắt chuyển tới dạng này một bộ có cực kỳ tốt bình phim nhựa bên trên. Điện ảnh ở China đại lục ngày đầu phòng chiếu, cuối cùng đi qua trùng trùng điệp điệp trở ngại, hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người 2.67 ức, cái số này toàn diện vượt qua nhạc phi, Mãn Giang Hồng 2.35 ức, cũng toàn diện vượt qua Avatar, đem Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường ngày đầu phòng chiếu sổ tự, lại kéo cao đến một cái càng kinh khủng hơn trình độ. Đây chính là tiếp cận 300 triệu phòng chiếu sổ tự A. Một ngày bên trong liền lấy đến tiếp cận 300 triệu. Nhạc phi, khoảng trống bi thiết phòng chiếu ở China đại lục, tại trong đại bản doanh lại sáng tạo cái mới cao. Đây là một cái cao tới cực điểm sổ tự. Trước nhạc phi, Mãn Giang Hồng 10 phần tiếc nuối tại thời khắc cuối cùng không có thực hiện siêu việt Avatar. Hai lịch sử tính nhiệm vụ, cho tới bây giờ nhạc phi, khoảng trống bi thiết tất cả mọi người bắt đầu có chỗ suy nghĩ. Cảm thấy bộ phim này nhìn thấy cái này ngày đầu phòng chiếu, hẳn là cũng có tương đương tốt cuối cùng phòng chiếu. Rất có thể cái này không tệ, cũng là trực tiếp siêu việt Avatar 2. La Mạch cầm lại một lần nữa vì là Hoa Hạ điện ảnh đẩy ra đại sơn. Đem cao vé bán lý niệm dung nhập vào hắn điện ảnh trong thiên đường. Cho tới bây giờ, mọi người đều biết khả năng này đã rất rất lớn rồi. Ngày thứ hai, nhạc phi, khoảng trống bi thiết phòng chiếu thế mà còn là duy trì ở 200 triệu nhân dân tệ mức độ. Ngày lẻ phòng chiếu 2.15 ức nhân dân tệ. Ngày thứ ba, chủ nhật, nhạc phi, khoảng trống bi thiết phòng chiếu cuối cùng rớt phá 200 triệu. Nhưng vẫn như cũ duy trì ở 1.66 ức nhân dân tệ thủy chuẩn bên trên. Ba ngày hạ xuống, nhạc phi, khoảng trống bi thiết Hồng Kông tổng phòng chiếu đã đạt đến 6.48 ức nhân dân tệ, tiếp cận 1 ức đô la. Cái số này vẫn như cũ 10 phần khủng bố. Ba ngày hạ xuống thì có 600 triệu nhiều phòng chiếu. Nhạc phi, khoảng trống bi thiết lần nữa sáng tạo ra đối với sau này sở hữu muốn chinh phục Hong Kong thị trường điện ảnh nhân bọn họ, cũng là một cái rất khủng bố số liệu, cũng là nằm ngang ở bọn họ trước mắt một tòa núi lớn. Đến lúc này, đối với nhạc phi, khoảng trống bi thiết phòng chiếu có thể xông phá nằm ngang ở trước mắt Avatar 2 chuyện này. Mọi người cũng càng ngày càng lựa chọn tin tưởng, bởi vì bộ phim này phòng chiếu thế công thật sự là quá mạnh. Rất nhanh, cái thứ hai chu lại tới. Nhạc phi, khoảng trống bi thiết tại Hoàn Mỹ dư luận cùng Hoàn Mỹ xem ảnh thể nghiệm phía dưới. Thôi sinh thập phần cường đại phòng chiếu đến. Một tuần 7 ngày hạ xuống. Nhạc phi, khoảng trống bi thiết chu phòng chiếu thế mà còn là đạt đến kinh khủng 5.58 ức nhân dân tệ. Thế mà không có hàng quá nhiều. Cứ như vậy, nhạc phi, khoảng trống bi thiết vẻn vẹn chỉ là ở China đại lục hao tốn 2 tuần không tới 10 ngày chân thực. Chiếu phim thời gian, cũng đã đạt đến 12.06 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Tại phòng chiếu trên đã đột phá 10 ức. Thành tích chân thực, cũng đã đạt đến 7 ngày. Một cái tự nhiên chu đột phá 1 tỷ. Làm cái thành tích này con lắc tại chỗ có người trước mặt thời điểm. Mọi người thật sự là bị sợ nhảy một cái. 1 tỷ phòng chiếu, tại người khác nhìn tuyệt đối là xa không với tới sổ tự. Nhưng ở La Mạch tại đây, thế mà chỉ tốn một tuần lễ. Loại này kinh khủng tốc độ thật là khiến người ta có loại khô miệng khô lưỡi cảm giác. Rất nhanh, tuần thứ 3 đến. Đây là tràn đầy tất cả mọi người mong đợi cái thứ 3 chu. Nhạc phi, khoảng trống bi thiết cuối cùng phòng chiếu có thể hay không vượt qua Avatar 2. Muốn xem một cái này tuần. Nhạc phi, khoảng trống bi thiết ở quốc nội cũng không có bị trùng kích quá lớn. Rất nhiều vốn định hạ tuế phiến khi nhìn đến cái này cự vô bá về sau. Nhao nhao biết điều tránh ra mình lịch trình. Không muốn cùng loại này quái vật khổng lồ cứng đối cứng. Tại về sau, liền xem như tiếp cận cửa ải cuối năm. Chiếu phim điện ảnh cũng không tính là quá nhiều. Bọn họ vẫn là không dám tại nhạc phi. Khoảng trống bi thiết binh phong thịnh nhất thời điểm lên cùng bộ phim này đến một trận thật va. Chạm. Thế là. Nhạc phi, khoảng trống bi thiết trong nước bài phiến vẫn như cũ duy trì ở 30% trở lên thủy chuẩn. Tuần thứ 3, nhạc phi, khoảng trống bi thiết tại đại lục vẫn như cũ lấy được 4.17 ức nhân dân tệ thần kỳ phòng chiếu. 3 vòng hạ xuống tính gộp lại phòng chiếu đã đạt đến đáng sợ 16.33 ức nhân dân tệ. 3 vòng phòng chiếu đạt tới 16 ức. Nhạc phi. Khoảng trống bi thiết hướng phía cái kia hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường Đại Sơn bước vào. Tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Thời gian đang không ngừng hướng phía trước tiến lên. 2017 năm cũng là như vậy đi qua. Năm 2018 tiếng chuông đã vang lên. Nhạc phi, khoảng trống bi thiết cái thứ tư chiếu phim chu cũng đã bắt đầu. Ở nơi này một vòng trong. Nhạc phi. Khoảng trống bi thiết trong vòng một tuần lấy được 3.37 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Tại phòng chiếu trên kỳ thật vẫn là 10 phần cứng chắc. Chỉ bất quá so với trước đó hơi giảm xuống thôi. Cứ như vậy, nhạc phi, khoảng trống bi thiết tính gộp lại phòng chiếu cũng đã đạt đến 19.7 ức nhân dân tệ. Kém một chút liền có thể đột phá 2 tỷ nhân dân tệ. Đến lúc này. Tất cả mọi người càng ngày càng chờ mong một cái thời khắc hàng lâm. Thứ 5 chu, nhạc phi, khoảng trống bi thiết một tuần trôi qua lấy được 2.04 ức nhân dân tệ. Tính gộp lại phòng chiếu đạt đến 21.74 ức nhân dân tệ. Đột phá Avatar 2 phòng chiếu số liệu. Trở thành Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu lịch sử phòng chiếu bảng quán quân. Ngày này cuối cùng tại xuất hiện. Toàn bộ hoa hạ ảnh đàn. Xôi trào, tất cả hoa hạ đám mê điện ảnh cũng lâm vào xôi trào trong trạng thái. La Mạch cuối cùng lần nữa bay vọt một tòa núi lớn. Cũng lần nữa vượt qua lịch sử. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.